Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 2639, trên biển gặp cố nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. PS, cầu donate. Tại dưới ánh nến, Diêm Vô Thần xem hết Đại Sâm La Hoàng đưa tới mật tín, ánh mắt trầm ngưng chỉ chốc lát, lập tức sinh ra một cỗ thoải mái không gì sánh được tâm tình, ngửa mặt lên trời cười dài. Tiếng cười cả kinh ánh nến lay động không ngừng. Trì Côn Lôn đứng ở một bên, hỏi: "Sư tôn vì sao cao hứng như thế?" "Phụ thân ngươi mời ta đi thiên đình tham gia Hồng Trần Đại Hội. 1000 năm, vi sư tâm tình, chưa bao giờ như hôm nay bên này thoải mái, trong linh hồn, giống như rót vào một dòng cam tuyền." "Ha ha," Diêm Vô Thần nói, phụ thân hắn, Trì Côn Lôn trong lòng rung mạnh, trên mặt đều là thần sắc khó có thể tin. Trong chốc lát lại khôi phục lại, mặt không biểu tình, chỉ là nỗi lòng vẫn như cũ rời sông lấp biển. Diêm Vô Thần cùng Trương Nhược Trần nhiều lần giao phong, mỗi lần đều là sinh tử chi chiến, riêng phần mình tại trong lòng đối phương đều có không nhẹ phân lượng. Ngàn năm sau thu đến ngày xưa đối thủ tin, tâm tình ba động tự nhiên là kịch liệt không gì sánh được. Hữu tâm tâm tương tích có kích động, càng có trong lúc mơ hồ áp lực. Chính là cỗ nỗi lòng ba động mãnh liệt này, để khô tọa 1600 năm sau Diêm Vô Thần, đúng là trong chốc lát xông phá sau cùng điểm giới hạn. Hắn thiếu hụt mất thời cơ, là một cỗ nỗi lòng. Những năm gần đây, tâm quá mức bình tĩnh, ầm ầm, Diêm Vô Thần trên thân thánh quang, Phật quang, hắc ám quang mang, Diêm La khí mang. Vân vân, các loại quang hoa lấp lóe không ngừng, khí thế liên tục tăng lên, kinh động ngàn dặm vạn dặm. Trong không gian xung quanh thiên địa quy tắc đi theo sôi trào lên. Hôm nay, ta nhập vô thượng cảnh, Diêm Vô Thần ánh mắt nhìn chăm chú về phía Trì Côn Lôn, nói. Côn Lôn, ngươi nên trở về thiên đình còn có nơi dung thân của ta sao? Trì Côn Lôn cười khổ một tiếng, ngươi chỉ cần trở về tự nhiên sẽ có ngươi đất dung thân. Đợi vi sư ngưng tụ ra vô thượng pháp thể, liền cùng ngươi cùng một chỗ đi thiên đình đi một lần. Diêm Vô Thần ánh mắt tiếp theo nhìn chăm chú về phía Đại Sâm La Hoàng. Một chỉ điểm ra, xoạt, Đại Sâm La Hoàng thân thể vụt nhỏ lại, hóa thành côn trùng lớn nhỏ, phong tại trong một khối băng tinh lớn chừng bàn tay. Diêm Vô Thần đem khối băng tinh này, ném cho Trì Côn Lôn, lập tức phất tay ra hiệu hắn lui xuống đi. Trì Côn Lôn đương nhiên minh bạch sư tôn phong ấn Đại Sâm La Hoàng nguyên nhân, là sợ phụ thân còn sống tin tức để lộ. Nhưng là, hắn làm sao đều muốn không rõ, sư tôn vì sao dám đáp ứng lời mời đi hướng thiên đình. Sư tôn cùng phụ thân ở giữa, đến cùng là dạng gì quan hệ? Tốc địch, hay là bản thân, cửu nhân, hay là chi kỷ, có lẽ đều là, tại dưới đồng hồ nhật quỹ, Trương Nhược Trần tu luyện 152 năm, thể nội thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 10,600 tỷ đạo. Mặc dù còn không phải bán thần thế nhưng là tu luyện ra được thánh đạo quy tắc đã không ít hơn bán thần. Ngoài ra tinh thần lực tiến thêm một bước đạt tới cấp 69 đỉnh phong. Trên người hắn thần thạch toàn bộ hao hết, liền ngay cả từ bản nguyên thần điện lấy được nguyên hội thánh dược cũng cơ hồ tiêu hao sạch sẽ, không thể không đình chỉ bế quan. Đến tìm địa phương, hối đoái một bút thần thạch mới được. Trương Nhược Trần đứng dậy, đưa tay phải ra, hướng hư không tìm tòi, lập tức lòng bàn tay tản mát ra ngũ thải hỗn độn quang hoa, lít nha lít nhít thánh đạo quy tắc dâng lên mà ra, dẫn tới hải đảo không gian bốn phía mãnh liệt chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 10,000 tỷ đạo, Trương Nhược Trần chiến lực cũng không có tăng lên quá nhiều. Bởi vì trước kia chiến lực của hắn chủ yếu là dựa vào nhục thân cùng tinh thần lực. Tu vi hình thành chiến lực cơ hồ có thể không cần tính. Hiện tại tu vi tăng lên đứng lên, thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 10,000 tỷ đạo, tu vi hình thành chiến lực sẽ dần dần thay thế nhục thân cùng tinh thần lực phát huy ra tác dụng chủ đạo. Muốn cùng bán thần, thậm chí bán thần đỉnh phong cường giả giao phong, tu vi, nhục thân, tinh thần lực ba cái một loại trong đó, đạt đến đỉnh điểm cấp bậc liền có thể làm đến. Thế nhưng là, muốn cùng nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, hoặc là cùng tiếp cận nguyên hội cấp nhân vật đại biểu cường giả giao thủ, tỉ như ngày xưa huyết linh tiên, tinh lạc diêm dục, vu mã cửu hành, cô xạ tĩnh, như vậy hắn lại không thể có bất luận cái gì thiếu khuyết. Tu vi, nhục thân, tinh thần lực đều là muốn đạt tới cấp độ cực cao. 10,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc cùng nguyên hội cấp nhân vật đại biểu so ra tính không được cái gì, kém mấy cái cấp độ thế nhưng là Trương Nhược Trần có thuộc về mình ưu thế, có bọn hắn không có đủ một chút lực lượng. Cho nên, theo thánh đạo quy tắc số lượng đạt tới 10,000 tỷ đạo, Trương Nhược Trần mặc dù hay là vạn tử nhất sinh cảnh, cũng đã sơ bộ có được cùng cấp bậc kia khiêu chiến năng lực. Thế tục đứng đầu nhất cấp độ. Khổng Lan Du tóc trắng như xương, đứng ở phía sau, nhìn xem Trương Nhược Trần lòng bàn tay dũng mãnh tiến ra thánh đạo quy tắc lộ ra sợ hãi than ánh mắt thầm nghĩ trong lòng. Quả nhiên vẫn là biểu ca lợi hại, bế quan hơn 100 năm mà thôi, thánh đạo quy tắc số lượng chính là vượt qua 10,000 tỷ đạo. Tốc độ tu luyện dạng này, có thể nói nghe rợn cả người. Truyền đi, sợ là không người sẽ tin. Trương Nhược Trần thu hồi thánh đạo quy tắc hỏi. Lan Du, ngươi bây giờ tích lũy bao nhiêu đạo thánh đạo quy tắc? Có nguyên hội thánh dược phụ trợ, lần bế quan này, thể nội thánh đạo quy tắc số lượng tăng lên tới 6,400 tỷ đạo dáng vẻ. Hiện tại, tốc độ tu luyện càng ngày càng chậm, ta muốn đã nhanh muốn đạt tới cực hạn. Khổng Lan Du nói, tại vạn từ nhất sinh cảnh, tích lũy 4,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, tu sĩ tương lai mới có trùng kích bán thần cùng thần cảnh cơ hội. Càng về sau tu luyện độ khó là tăng lên gấp bội. Tại lớn bao nhiêu thế giới, một vạn năm cũng khó khăn ra một cái nhân vật như vậy. Tại vạn từ nhất sinh cảnh trùng kích 10,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc, không có chỗ nào mà không phải là vũ trụ cấp nhân vật. Từ bước vào con đường tu luyện bắt đầu, mỗi cái cảnh giới, nhất định phải làm đến tốt nhất. Thánh hồn, tinh thần lực, nhục thân, mỗi một dạng cũng không thể phạm sai lầm. Tựa như từ tộc Nam Thánh cùng Hải Khách xuất sinh danh môn, lại có thần cảnh cự đầu làm lão sư, tự thân cũng cực kỳ ưu tú, thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, 10,000 tỷ đạo thánh đạo quy tắc vẫn như cũ là bậc cửa. Khổng Lan Du mặc dù tại vô tận thâm nguyên cấp độ bậc thang thứ hai đạt được đại cơ duyên, thế nhưng là cùng bọn hắn so sánh, nhưng vẫn là kém không ít, hơn phân nửa bước không qua 7,000 tỷ đạo bậc cửa, tích lũy một vạn năm cũng vô dụng. Vạn từ nhất sinh cảnh tu luyện ra 4,000 tỷ đạo, là tương lai trùng kích bán thần thấp nhất bậc cửa. 7,000 tỷ đạo, là tương lai trùng kích bán thần đỉnh phong thấp nhất bậc cửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 10,000 tỷ đạo, là trùng kích nguyên hội cấp nhân vật đại biểu thấp nhất bậc cửa. Vượt qua bậc cửa càng nhiều, tương lai hy vọng mới càng lớn. Kỳ thật thánh đạo quy tắc số lượng vượt qua 10,000 tỷ đạo về sau, Trương Nhược Trần đã cảm giác được chính mình lĩnh hội tốc độ rõ ràng, trực tiếp xuống tu luyện tuyệt sẽ không nhẹ nhõm. Khổng Lan Du ánh mắt kiên định, nói. Ta quyết định đi trên công đức chiến trường lịch luyện, đi bên bờ sinh tử ma luyện, dùng cái này kích phát tiềm lực của mình, vô luận như thế nào tất yếu đột phá 7,000 tỷ đạo cửa này. Đối với tương lai, nàng cũng có cực cao truy cầu. Vạn từ nhất sinh cảnh cuối cùng vẫn là cần tu sĩ vạn từ nhất sinh mới có thể thực hiện tự thân đột phá. Trước không cần gấp như vậy làm quyết định, giữa vũ trụ đã phát sinh biến đổi lớn, tiếp đó, không thể thiếu đủ loại ác chiến. Người muốn xung kích 7,000 tỷ cửa này, ta ủng hộ ngươi. Nhưng là, người đến nghĩ rõ ràng, muốn đạt tới cấp bậc kia coi như không phải vạn từ nhất sinh, cũng là cửu từ nhất sinh. 10 cái ngươi dạng này tu sĩ, chỉ có một cái có thể sống. Trương Nhược Trần nói, Khổng Lan Du không do dự, nói. Cửu từ nhất sinh, liền cửu từ nhất sinh. Tốt, đã ngươi như vậy có quyết tâm, biểu ca há có thể không toàn lực giúp ngươi. Bàn tay tới, Trương Nhược Trần nói, Khổng Lan Du có chút không hiểu, nhô ra bàn tay. Trương Nhược Trần đặt tại lòng bàn tay của nàng, hai trường dán vào vị trí tản mát ra sáng tỏ bản nguyên quang hoa. Ở trên đảo, hoa cỏ cây cối nhanh chóng sinh trưởng tốt, trên đất thánh thạch trở nên càng thêm óng ánh trong suốt. Ta có 99/1 vạn bản nguyên áo nghĩa, hiện tại phân ngươi 13/1 vạn. Nếu đại thánh nuốt hấp thu lực lượng bản nguyên nguyên hội thánh dược có thể tăng lên thánh đạo quy tắc, bản nguyên áo nghĩa càng có thể làm được. Trương Nhược Trần thu về bàn tay, nói như thế, áo nghĩa là giữa thiên địa thần kỳ nhất lực lượng. Nếu như hàng cổ chi đạo áo nghĩa đều không thể trợ Khổng Lan Du cao hơn một lâu, Trương Nhược Trần nghĩ không ra còn có cái gì biện pháp có thể làm được. Thời đại này, địa ngục giới có thể đồng thời đản sinh ra 10 vị nguyên hội cấp nhân vật đại biểu, Trương Nhược Trần hoài nghi rất có thể chính là cùng bản nguyên thần điện xuất thế có quan hệ. Bản nguyên thần điện dù sao cũng là bị địa ngục giới được đi. Trong 9 đại hằng cổ chi đạo, ngoại trừ lực lượng bản nguyên, kỳ thật lực lượng chân lý cũng có thể trợ tu sĩ nhanh chóng ngộ đạo, thực hiện tầng thứ cao hơn đột phá. Đã 5 tháng đi qua, kiếp tôn giả thế mà chưa có trở về, Trương Nhược Trần có chút lo lắng hắn gặp cái gì bất chắc. Dù sao tấm màn đen tại thiên đình lực lượng quá cường đại, cũng không ít cổ thần ngấp nghé bất động minh vương đại tôn thần nguyên. Trương Nhược Trần khắc xuống một đạo truyền tin quang phù truyền ra ngoài. Nhưng, chờ nửa ngày cũng không có đợi đến trả lời tin tức. Trương Nhược Trần âm thầm suy nghĩ, muốn hay không đưa tin cho Thái Sư Phụ hỏi thăm, nhưng là, nghĩ nghĩ, lại phủ định cách làm này. Thái Sư Phụ nếu tại thiên đình, lão đầu coi như thật bại lộ còn sống bí mật hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Nghĩ đến tầng này, hắn tự nhiên cũng liền không còn vì kiếp tôn giả lo lắng. Về phần đưa tin càng là không cần thiết sự tình. Cũng không thể chuyện gì đều hỏi thăm Thái Sư Phụ, coi như Thái Sư Phụ tinh thần lực cường đại cũng vội vàng không đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tháng sau chính là Hồng Trần Đại Hội, không có khả năng chờ đợi thêm nữa, đến lập tức xuất phát. Trương Nhược Trần điều động vận mệnh áo nghĩa lực lượng, suy tính Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu vị trí. Khổng Lan Du nói, Hồng Trần Tuyệt Thế Lâu, nghe nói là tại Thiên Đình Bà Sa Hải vực lơ lửng ở trên Hồng Trần quần đảo. Trương Nhược Trần đã là suy tính ra kết quả, sắc mặt có chút cổ quái, nói. Chúng ta bây giờ vị trí hải vực chính là Bà Sa Hải vực, khoảng cách Hồng Trần quần đảo tựa hồ cũng không xa. Xem ra vị kia Trương gia tiên tổ, là cố ý đưa ngươi đặt ở trên tòa đảo này. Khổng Lan Du nói, lại bị hắn lừa, lão đầu này như vậy xảo trá, ta còn lo lắng hắn làm gì. Khổng Lan Du lần nữa tiến vào càn khôn giới tu luyện, Trương Nhược Trần thì là lấy ra từ văn đế nơi đó có được cuộn giấy, đem nho tổ đã từng vẽ ra khuôn mặt mang lên mặt. Qua trong giây lát, hắn biến thành một vị tú sĩ áo xanh nho bào, khuôn mặt cũng là có 7 phần anh tuấn, 3 phần chính khí. Rời đi đảo nhỏ, Trương Nhược Trần lướt sóng tiến lên, hướng Hồng Trần quần đảo mà đi. Hắn vốn định thi triển thần linh bộ, lại phát hiện thiên đình không gian mạch lạc biến hóa khó lường, mà lại không gian kết cấu vững chắc, lấy tu vi hiện tại của hắn, căn bản làm không được. Bà Sa Hải vực 10 phần rộng lớn, cũng có chút nguy hiểm, thường xuyên có thánh vương cấp bậc hung thú từ đáy nước xông ra công kích hắn. Đi dòng dã một ngày, Trương Nhược Trần không biết đi bao nhiêu vạn dặm. Vào đêm về sau, hải thượng sinh minh nguyệt, hà khí tiếp trời cao. Một chiếc mọc đầy vảy rồng thứ thần cổ hạm cấp tốc đi thuyền ở trên biển, phá sóng tiến lên. Thân hạm dài đến ngàn trượng, thăng lấy 3 tấm thiết bố thần phàm. Một viên to bằng cái thớt thần thạch lơ lửng tại cổ hạm trên không, vì thân hạm cung cấp năng lượng phát ra thần quang, so bầu trời mặt trăng còn muốn sáng tỏ mấy phần. Trương Nhược Trần ném mắt nhìn lại, động một chút tâm tư, lầu bầu nói. To lớn như vậy một khối thần thạch có thể cắt chia mấy ngàn khối, có thể chèo chống đồng hồ nhật quỹ mấy ngàn năm. Nhưng là rất nhanh, hắn liền thu hồi tâm tư, bởi vì cảm ứng được trên thứ thần cổ hạm khí tức quen thuộc. Lại nói, thứ thần cấp cổ hạm thường thường có thể bộc phát ra không có gì sánh kịp chiến lực, há lại tùy tiện có thể cướp bóc. Tại thiên đình, Trương Nhược Trần càng không muốn tùy tiện ra tay, hoặc là gây thù hằn. Trên cổ hạm tu sĩ, hiển nhiên là phát hiện hắn, dừng ở ngoài mấy chục dặm vị trí. Ngao Hư không hất lên một đầu tóc vàng, toàn thân tản mát ra thánh quang màu vàng, cất giọng nói. Các hạ thế nhưng là tu sĩ Côn Lôn giới, tại hạ Côn Lôn giới, Thư Thiên Si, Trương Nhược Trần học nho đạo từ đệ bộ dáng, chắp tay thi lễ một cái. Ngao Hư không hơi nhíu mày, chưa từng nghe qua cái tên này, nói. Ta là Thiên Long giới Ngao Hư không, các hạ nếu như cũng là tiến về Hồng Trần quần đảo, có thể lên thuyền chở ngươi đoạn đường. Trương Nhược Trần đương nhiên biết Ngao Hư không, tại Côn Lôn giới Long Thần Điện di tích còn gặp qua, tại Trung Ương Hoàng Thành đã từng kề vai chiến đấu. Bởi vì Long chủ tầng quan hệ này, tại Thiên Đình Thiên Long giới là vì số không nhiều, hướng Côn Lôn giới phóng thích thiện ý đại thế giới, khắp nơi đều có trợ giúp Côn Lôn giới. Nguyên lai là Tam Thái Tử cửu ngưỡng đại danh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trương Nhược Trần không có khách khí, dưới chân hiện ra một tòa văn tự tạo thành cầu tung bay ở trên cầu, leo lên chiếc này thứ thần cấp cổ hạm. Đi vào trên thuyền, Trương Nhược Trần cười hỏi, Tam Thái Tử thế nào biết tại hạ là tu sĩ Côn Lôn giới? Ngao Hư không nói, trong thiên hạ tu luyện nho đạo, hơn nữa có thể đạt tới cấp độ cực cao tu sĩ, chỉ có Côn Lôn giới, nho giới, thư giới, cẩm giới, kỳ giới, họa giới. Nho giới cùng cẩm, kỳ, thư, họa tứ giới đỉnh tiêm đại thánh ta bao nhiêu đều là biết được. Duy chỉ có Côn Lôn giới, bởi vì không ít cường giả, là trung cổ thời kỳ người ngủ say, mới có thể xuất hiện khuôn mặt xa lạ. Tu luyện nho đạo không chỉ là tu luyện tinh thần lực đơn giản như vậy, trên thực tế, muốn tu luyện đặc hữu đạo pháp trên thân sẽ hình thành đặc biệt nho ra khí tức. Tựa như hiện tại Trương Nhược Trần, bởi vì mang lên trên nho tổ họa khuôn mặt trên thân chính là thời khắc đều tại tiêu tán hạo nhiên chính khí. Hạo nhiên chính khí chính là nho đạo tu sĩ mới có thể tu luyện ra được một loại khí. Về phần Ngao Hư không trong miệng nói cẩm giới, thư giới, kỳ giới, họa giới, kỳ thật 10 vạn năm trước đều là Côn Lôn giới phe phái đại thế giới, là Côn Lôn giới nho đạo truyền pháp mới hình thành hệ thống tu luyện. Côn Lôn giới phong giới đằng sau, tứ giới này cũng gặp thiên đường giới phe phái chèn ép. Nhưng là tứ giới này, đều có không chỉ một vị thần linh còn sống, không giống Quảng Hàn giới như thế chư thần tàn lụi, bị đánh ép tới không hề có lực hoàn thủ. Cầm giới cùng họa giới thần linh tìm được bàn cổ giới, chủ động gia nhập Đông Phương Vũ Trụ, di chuyển đến Đông Thắng Thần Châu. Thư giới thần linh tìm tới Thiên Long giới, đem đến Nam Thiệm Bộ Châu. Kỳ giới thần linh cùng ngũ hành quan kết giao mật thiết, bởi vậy, lưu tại Tây Ngưu Hạ Châu. Thiên đường giới phe phái cũng không có từ bỏ đối với tứ giới chèn ép, ngược lại bởi vì bàn cổ giới, thiên long giới, ngũ hành quan thái độ đối với tứ giới càng thêm bất mãn. Bởi vậy thiên đường giới phe phái đại lực đến đỡ tứ giới phản nghịch, cùng một chút tâm thuật bất chính chi đồ thành lập nho giới. 100.000 năm qua, nho giới thực lực ngày càng gia tăng mãnh liệt, đạt tới cầm kỳ thư, họ tứ giới liên thủ mới có thể chống lại tình trạng. Cầu donate converter, đối với Momo, 0347335646 hoặc BIDV 51.310.586.137 nguyên dinh thang. Cách chương.